Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1663 lui bước tu sĩ. Không cần quá mức cao hứng, kia Cố Khuynh Thành còn có ý đồ khác, liền ở Giang Nam như nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Lại đột nhiên nghe nói tới rồi Xích Diễm Bảo Châu thanh âm, người nguyên lai vẫn luôn ở chú ý. Đột nhiên nghe nói đến Xích Diễm Bảo Châu nói chuyện, Giang Nam Nhứ lại là oán hận nói, hắc hắc, tuy rằng độ kiếp cũng không xem như cái gì lợi hại sự tình. Chính là, nếu muốn nhìn cũng là rất thú vị. Lúc này, chỉ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu nói, ngạch, Giang Nam Nhứ không nghĩ tới đối phương sẽ như thế. Nhất thời sửng sốt, nhưng thật ra có chút giờ khóc giờ cười. Tuy nói kia Xích Diễm Bảo Châu chướng mắt này giới độ kiếp. Chính là Giang Nam Nhứ lại là bằng không. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi gật đầu. Nhìn trước mặt trong sân mọi người. Trong lòng lại là âm thầm hỏi. Ngươi làm sao thấy được kia Cố Khuynh Thành còn có ý đồ khác? Ân, ngươi nhìn xem này đó trình diện khách quý. Có phải hay không đều không có trải qua quá độ kiếp? Đến nỗi độ kiếp lúc sau tình huống. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết đi. Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, Giang Nam Nhứ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu nói rất là trịnh trọng. Vội vàng khắp nơi vừa thấy. Quả thực, kia mọi người tu vi đều không lắm cao. Tối cao cũng bất quá như Giang Nam Nhứ giống nhau. Đến nỗi thực lực lại cao thâm một ít. Lại là không có. Này lại có cái gì? Tự nhiên là không có độ kiếp tu sĩ mới đến tham quan một chút. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói. Kỳ thật. Giang Nam Nhứ nói không tồi. Nếu là người khác, chỉ sợ cũng sẽ không lúc này đã đến. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi sửng sốt. Không khỏi nhớ lại kia Xích Diễm Bảo Châu theo như lời, minh bạch chưa? Kia Xích Diễm Bảo Châu thấy Giang Nam Nhứ không nói chuyện nữa. Vội vàng nói, ân. Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch. Âm thầm nói, quả thực. Lúc này Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Thấy kia nơi sân phía trên tu sĩ hơn phân nửa đều là tu vi phía dưới người. Không khỏi cảnh giác lên, kia Cố Khuynh Thành đi ra ngoài hồi lâu. Kia trong sân mọi người vẫn là rất có hứng thú. Không biết qua bao lâu, Cố Khuynh Thành mới chậm rãi đi ra. Cố Khuynh Thành một lần nữa ra tới. Lại là cùng phía trước rất là bất đồng. Chỉ thấy kia Cố Khuynh Thành nói. Chư vị đạo hữu, tiểu đệ may mắn độ kiếp thành công. Chư vị vẫn là muốn tại nơi đây nhiều hơn xoay quanh mấy ngày hảo. Cố đạo hữu, ngày gần đây môn trung có việc, chúng ta vẫn là phải đi về. Kia Cố Khuynh Thành nói xong, lại nghe đám người kia bên trong có người nói. Đãi người nọ nói xong, ở đám người bên trong liền có mấy người đứng thẳng lên. Đang muốn đi ra kia động phủ, ai ngờ, kia mấy người vừa mới phải đi. Lại nghe một bên Cố Khuynh Thành đột nhiên cao giọng nói. Chư vị đạo hữu, các ngươi vẫn là chờ một chút đi. Chúng ta còn có một chút sự tình không có nói xong. Nói xong, kia Cố Khuynh Thành thân mình vừa động. Đột nhiên tới rồi kia động phủ bên cạnh. Kia động phủ là chỉ là có một cái nhập khẩu. Lúc này bị Cố Khuynh Thành chặn. Tự nhiên liền đem người khác con đường đều đổ kín mít. Cố đạo hữu, ngươi đây là... Kia Cố Khuynh Thành nói xong, lại thấy kia tu sĩ hơi hơi sửng sốt, trong miệng chậm rãi nói, chỉ là làm vài vị đạo hữu hơi chút chờ đợi một chút thôi. Kia Cố Khuynh Thành sắc mặt lại đột nhiên biến hóa, đem kia vài vị tu sĩ đều chắn ở tại chỗ, Cố đạo hữu. Rốt cuộc ra sao sự? Kia tu sĩ đột nhiên nói, hắc hắc. Chỉ nghe kia Cố Khuynh Thành đột nhiên vừa động, đôi tay vừa động. Nhất thời ở trước ngực hình thành một cái tròn tròn quang điểm. Kia quang điểm xuất hiện cực kỳ đột ngột. Đột nhiên chớp động. Nhất thời đem kia vài tên muốn chạy thoát tu sĩ vây quanh lên. Hết chương.